Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, tai nạn. Máy bay lần nữa chấn động kịch liệt, để cho tất cả hành khách cũng phát ra tiếng kinh hô. Hỏng bét, Trần Phàm đáy lòng bỗng nhiên liền toát ra như vậy một cái ý niệm. Hắn cầm dâu y tay, đã càng ngày càng mãnh liệt cảm thấy dâu y trên người kiếp sát mang tới mãnh liệt tử vong hơi thở. Làm sao rồi? Dâu y có chút kinh hoàng thất thố. Nàng thật chặt nắm chân Phàm tay. Phía sau bọn họ bé gái Patricia ở thét chói tai. Elidis ôm nàng, không ngừng an ủi, trong miệng không ngừng kêu thượng đế. Xin các quý khách nịt chặt dây an toàn, cũng đeo lên dưỡng khí. Chấm ngoặc kép, trống rỗng ngồi thanh âm đang bay cơ hội trong radio vang lên. Nhưng là vẫn chưa nói hết. Máy bay bỗng nhiên liền mất tốc độ, cấp tốc hướng xuống đất rớt xuống. Trong radio thay vào đó là trống rỗng ngồi tiếng thét chói tai. Chúng ta phải chết, chúng ta muốn chết phải không? Dâu y trong miệng lẩm bẩm, nàng hai tay ôm chặt lấy chân Phàm cánh tay. Thượng đế, ta không muốn chết, chân, ta không muốn chết. Nàng thanh âm cơ hồ là mang nức nở, chỉ có ôm lấy chân Phàm. Nàng hốt hoảng lòng mới có thể hơi yên lặng một chút. Giống như là bắt được nào đó dựa vào vậy. Phía sau bọn họ Patricia nhưng đã sớm mất khống chế cuồng loạn hét dầm lên. Cứ việc Elidis ôm chặt lấy nàng, không ngừng ở cầu nguyện cái gì. Trong máy bay đã lăn lộn loạn thành một mảnh. Tiếng thét chói tai, giận ngựa thanh, còn có khẩn cầu thượng đế thanh âm đan vào một chỗ. Trong buồng lái, tổ bay liều mạng hò hét. Chúng ta lệch hướng bay. Đáng chết, máy bay đã không bị khống chế. Cơ trường áo não gào thét. Hò hét tháp thai khẩn cấp cứu thương trung tâm cơ trường. Chúng ta mất đi liên lạc rồi. Hàng hướng đã sớm lệch nguyên định đường biển. Đáng chết, thử một chút cao hơn tần số. Cơ trường mắng một câu. Tuyệt vọng nhìn máy bay cấp tốc rơi xuống. Chúng ta cầu nguyện thượng đế đi. Vẫn là không liên lạc được. Chúng ta muốn đụng phải 3048 mét. Đáng chết, cởi xuống mặt nạ. Để cho các hành khách cởi xuống mặt nạ. Cơ trường hướng về phía cơ tổ nhân viên lớn tiếng gào thét. Hắn định xoay người, nhưng là lại bị ngã ở một bên. Cởi xuống mặt nạ, Trần Phàm một cái tung hết mình mặt nạ, đem dâu y mặt nạ cũng lấy đi. Nghiêng đầu qua hướng về phía Elidis cha con gái. Hai lớn tiếng gào thét, ta biết, ta biết. Elidis hốt hoảng đem 3D nhã mặt nạ vén lên, sau đó đem mình cũng vén lên, xuyễn một cái to khí. Chúng ta sẽ chết sao? Chân, không biết, theo thiên mệnh, đáng chết, cũng biết là như vậy. Đáng thương Patricia, Elidis ôm kinh hoàng thất thố, có chút cuồng loạn Patricia. Khá tốt, chúng ta chết cùng một chỗ. Chúa toàn năng nhân từ, người từ bi là trong lòng, chưa bao giờ cự tuyệt hướng ngươi hô cầu người. Người biết chúng ta có hạn cùng mềm yếu, đối mặt sinh mạng chung kết, chúng ta cũng có mang sợ hãi. Không thôi, cầu ngươi rủ lòng thương xót chúng ta, giảm bớt hắn chúng ta thân tâm thống khổ. Chấm ngoặc kép, ổn định, ta khống chế được, kéo lên, đem cái này đáng chết máy bay kéo lên. Cơ trường bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng cuồng kêu một tiếng. Máy bay đang lảo đảo lắc lư ổn định nó thân thể. Nhưng là mất tốc độ quá nghiêm trọng, đã kéo không đứng lên. Cơ trường, sợ là chúng ta không thể không hạ cánh khẩn cấp. Đúng vậy, ta cần các ngươi trợ giúp. Các anh bạn, lên tinh thần, 914 mét, 762 mét, thượng đế. Tốt nhất trước mặt có thể có một mảnh bao la bãi biển. Chấm ngoặc kép, oanh, giống như là thứ gì nổ vậy. Máy bay lướt qua mặt biển, mang theo một hồi sóng gợn, xông lên vùng lân cận đảo bãi biển. Trần Phàm lớn tiếng kêu một tiếng, bắt chặt lời mới vừa dứt, liền cảm thấy chấn động kịch liệt. Điên người cơ hồ phải đem trong bụng đồ đều phải nôn mửa ra. Bụng máy bay cùng mặt biển tiếp xúc. Ngay sau đó ở máy dưới sự dẫn động, lại hướng lên ngẩng đầu lên bay lên không. Cuối cùng xông về bãi cát, đưa tay cho ta. Trần Phàm cầm chặt dâu y tay, quay đầu hướng Elidis hét lớn một tiếng. Bị sợ, Elidis run run một cái, sạch sẽ đem tay mình đưa tới. Chân Phàm một nắm chặt, lại đoạt lấy Patricia tay, đem bốn người thật chặt đè lại, sát chung một chỗ, đôi mắt nhắm một cái. Mặc niệm, nhất thời một đoàn khí tức nhu hòa đem bốn người đoàn đoàn trói buộc ở. Giống như là ở trong sóng gió kinh hoàng một cái an toàn đảo nhỏ. Nhanh chóng để cho ba người hốt hoảng lòng bao lấy, dần dần ổn định lại. Bên trong buồng phi cơ loạn thành nhất đoàn. Máy bay bụng máy bay bị to lớn trở lực cùng va chạm, rốt cuộc không nhịn được, đang hướng ở trên bãi cát trong quá trình gãy thành hai khúc. Chân Phàm cùng Elidis bọn họ ngồi ở đuôi phi cơ, ở giữa gãy lìa vậy đoạn, quăng ra hết mấy hành khách, bị lực lượng quán tính to lớn, bọn họ trên không trung bị ném đi thật là xa. Oanh, lại là một tiếng nổ, lại có mấy người bị ném ra tới, phát ra thê thảm thanh âm, đuôi phi cơ cũng theo quán tính xông lên bãi cát, tàn phá thân phi cơ đem đuôi phi cơ thoát ra khỏi một cái thật dài lửa đuôi. Hỏa hoạn ngay tức thì đem đuôi phi cơ bao trùm, đuôi phi cơ mấy người sống sót phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đi, nhanh chóng cởi dây nịt an toàn ra, Chân Phàm kéo ba tay của người, liền đi ra ngoài phóng tới, đầu phi cơ đã dừng lại. Cơ trường còn sống, hắn đầu bị đụng chảy máu, mấy cái phi công cũng bị thương bất đồng mức độ. Lúc này, bọn họ lại còn sống sót, đây là một kỳ tích. Thân phi cơ trước bộ hành khách lục tục bò ra ngoài. Có người ở lớn kêu, có người đang gọi cứu mạng, còn có mấy cái bị trọng thương nằm ở trên ghế không thể động. Phát ra rên rỉ, đuôi phi cơ vậy mấy cái xong đời. Một người may mắn còn sống sót, người đàn ông trung niên xa xa đứng ở một bên, quần áo lam lũ, trên mặt vết máu loang lổ, nhìn đuôi phi cơ ngay tức thì bị hỏa hoạn nuốt diệt, không khỏi lẩm bẩm nói một câu. Oanh, đuôi phi cơ rốt cuộc ở trong hỏa hoạn xảy ra nổ, là gãy cánh máy bay cạnh động cơ kéo tới đuôi phi cơ xảy ra nổ, tứ tán tung tóe mảnh vụn ngay tức thì đánh trúng hai cái thằng xui xẻo. Một cái bị mảnh vụn cắm vào đầu, hừ đều không hừ một tiếng liền sụi lơ xuống. Còn có một cái bị mảnh vụn thiết chung bắp đùi, đột nhiên ngã quỵ trên đất, ôm lấy bắp đùi lớn tiếng kêu cứu. Nổ để cho ánh mắt kia si ngốc người đàn ông trung niên bản năng đưa tay che một chút, ngẩng đầu nhìn lên, giống như là sợ ngây người vậy. Há to mồm, phát ra nha một tiếng, sau đó giống như bị bấm đứt cổ vịt vậy. Há miệng một cái, thanh âm gì cũng không có phát ra ngoài. Một mảnh đại hỏa trong, bỗng nhiên liền vọt ra tới bốn người. Trọng yếu nhất chính là, bốn người này lại là không bị thương chút nào đi ra. Sau đó bị nổ đợt khí xa xa tung ngã trên bờ cát. Hô, một mảnh vụn vèo, địa từ dâu y đỉnh đầu bay qua. Bá, một tiếng, cắm vào trước mặt đất cát ở trên. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Chân Phàm bò dậy, kéo ba người tay tiếp tục chạy về phía trước, liền kéo mang quang, rốt cuộc xa xa ở một nơi ngừng lại. Đây là hắn cho là nhất khoảng cách an toàn. Hô, Chân Phàm đặt mông ngã ngồi xuống đất ở trên. Mới vừa rồi nổ trong, dùng đạo thuật duy trì bốn người không bị thương tổn, sau đó sẽ kéo ba người liều mạng chạy chạy đến, lại bị nổ sóng trùng kích. Chân Phàm cơ hồ đã tiêu hao hết mình nguyên khí, cũng không nhịn được nữa, ngồi ngã xuống. Chân, dâu y quỳ trên mặt cát, khóc ôm lấy Chân Phàm. Nàng không nhịn được thất thanh khóc lóc, mới vừa rồi chạy lúc đi ra, hỏa hoạn cắn nuốt những người đó ở trong liệt hỏa kêu thảm thiết kêu cứu, để cho nàng một số gần như tan vỡ. Đừng lo lắng, chúng ta an bài. Chân Phàm vỗ một cái dâu y gánh. Nhìn xem Elidis cùng Patricia, hai người ánh mắt ngơ ngác, nhìn trước mắt hỗn loạn bi thảm tình cảnh, thật giống như mất đi thần thái vậy. Chân Phàm biết, bọn họ mặc dù không có bị thương, nhưng là trải qua trận này tai nạn, nhất là nổ lúc trải qua sống đốt chết người tình cảnh sau đó. Tâm thần chờ cửa ải, nếu như không kịp thời uống tỉnh, có thể hội thần trí xảy ra vấn đề. Đưa tay ra cho hai cha con gái, một người một cái tát, bóc bóc, rất thanh thúy hai tiếng, đem hai người đánh thức. Patricia nhìn xem chân phàm, cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Elidis khóc giống lên. Cô nương này cho dù là tỉnh lại, nhưng là phải chịu đựng như vậy tình cảnh, vẫn là rất tàn khốc. Cục cưng, không, chúng ta không sao. Elidis ôm Patricia, nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng, lại xem chân phàm, rất chân thành nói, cảm ơn ngươi, chân, ta biết, là ngươi cứu ta cùng Patricia, ta không biết ngươi làm sao làm được, nhưng là, bọn họ đều chết hết, chỉ có chúng ta không bị thương chút nào trốn thoát, chấm ngoặc kép, cứ việc Elidis trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn không có nói ra, hắn biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Nhưng là hắn đã từ trong đáy lòng cảm kích chân phàm. Không có sao liền tốt. Ta ngồi một hồi, để cho Patricia ở chỗ này cũng ngồi sẽ. Chân phàm vỗ một cái Patricia sau lưng. Patricia dừng lại khóc tỉ tê, ngẩng đầu nhìn xem chân phàm, muốn cười một cái, nhưng là một hàng nước mắt rớt xuống. Bộ dáng kia, để cho dâu y không nhịn được cười lên. Trong lòng khói mù trừ đi một ít. Elidis, Patricia không sao, dâu y cũng không sao, người cũng không có sao. Chân phàm đưa ra cái tay đè ở Elidis trên bả vai. Ta cần ngươi trợ giúp, ta là danh y sinh, ta muốn phải giúp bọn họ. Chân phàm dùng tay chỉ những cái kia còn đang thút thít trước. Kêu thảm thậm chí có chút la lên cứu mạng mọi người. Ta biết, Elidis liều mạng gật đầu. Ta sẽ nghe theo ngươi chỉ huy. Chân phàm gật đầu một cái. Cảm giác mình khôi phục một chút. Liền bỏ dậy. Hướng về phía dâu y cùng Patricia nói. Nơi đó cũng đừng đi. Ở nơi này. Được không? Dâu y gật đầu một cái. Nhìn xem Patricia. Nàng cũng khôn khéo gật đầu. Nhưng là vẫn là có chút lưu luyến nhìn xem chân phàm cùng Elidis. Chúng ta sẽ thật tốt. Đừng lo lắng chúng ta. Dâu y nói một câu, nàng đã dần dần khôi phục lại, bao gồm tâm thần cùng thể lực, có lẽ chúng ta cũng có thể giúp được một tay. Có thể không? Chân phàm đã đứng lên, nhìn xem dâu y, không đợi dâu y trả lời. Patricia liền dũng cảm đứng lên, kiên định nhìn chân phàm. Chúng ta có thể, được rồi, chúng ta đi. Chân phàm bãi liễu bãi đầu, mình hướng trên bờ cát đi tới. Nơi đó, đang tán loạn nằm một ít kêu rên người. Có vài người đang giúp người bị thương. Còn có chút người đang khoang máy bay bên trong khuân đồ. Cơ trường cùng trên tay tổ bay bò ra. Đang chỉ huy trước người cấp cứu người bị thương. Ta cần bác sĩ. Nơi này có một bị thương nặng. Một người phi công đang đè lại một người màu vàng tóc người tuổi trẻ bụng. Nơi đó một mảnh vụn cắm vào bụng của hắn. Máu tươi theo người tuổi trẻ rên rỉ một cổ đi bốc ra ngoài. Ta là bác sĩ, để cho ta tới xử lý. Chân phàm vọt tới, nhận lấy phi công tay, đè lại người tuổi trẻ bụng. Sau đó từ thiếp thân túi áo trong mò ra một xếp ngân châm. Những thứ này đều là hắn mang trong người. Cho dù là ở như vậy trống rỗng khó khăn trong, cũng sẽ không mất. Ngươi là chấm ngoặc kép. Phi công thấy chân phàm mò ra ngân châm, không khỏi có chút chần chờ, muốn ngăn cản chân phàm tiến một bước động tác. Người tốt nhất tin tưởng hắn, hắn là trung y, rất nổi danh cái loại đó. Dâu y nhanh chóng ngăn lại phi công tiến một bước động tác. Hắn chữa qua rất nhiều người. Phi công không nhúc nhích, nhưng là hắn vẫn là chần chờ nhìn chân phàm. Ngay tại lúc này, chân phàm đã xuống châm. Châm ở người tuổi trẻ mấy đại yếu huyệt, máu tươi dần dần dừng lại. Chân phàm hai đầu ngón tay kẹp lại mảnh vụn, dùng một chút lực, mảnh vụn rút ra. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,